Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1300, 1300, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tịch Hoàng vừa mới bắt tay với em đã đưa ra một mức giá cao ngất trời. Muốn em về công ty của bọn họ. La Sinh nói với Lâm Thiên trên thảm đỏ. Lâm Thiên sững sờ một lát. Nghiêng đầu nhìn vị Tiêu Thiên Vương đang nổi tiếng này. Nhìn cậu đang mỉm cười với cô. Nhưng em đã thẳng thừng từ chối ông ta. Em sẽ không trở thành hạ hàm mặt thứ hai đâu. Là một người đàn ông. La Sinh sẽ luôn ghi nhớ hy vọng mà Đường Ninh mang lại cho cậu ấy. Cho dù là gặp được người mà cậu ấy thích. Người đó còn đối đầu với Đường Ninh. Cậu sẽ không phản bội lại Đường Ninh và Cự Tỉnh. Chúng ta là một đại gia đình. Lâm Thiển gật đầu. Mỉm cười với La Sinh. Yên tâm đi. Thứ mà Cự Tinh mang lại cho em có thể không phải là tốt nhất nhưng sẵn sàng vì em mà dốc hết sức lực để cho em một lối thoát khi gặp phải khó khăn. Thật lòng cô vũ em khi em đạt được vinh quang. Trên thảm đỏ lấp lánh ánh đèn. La Sinh nhìn Lâm Thiên nở một nụ cười rạng rỡ. Bởi vì việc gia nhập vào Cự Tỉnh là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời cậu. Không bao lâu sau hai người đã tiến vào hội trường. Nhưng trước khi lễ trao giải bắt đầu. Phùng Tỉnh đã nhìn thấy Lâm Thiển ngồi ở hàng ghế đầu. Chị ta cố tình đổi chỗ đến ngồi bên cạnh Lâm Thiển. Không ngờ rằng còn có thể gặp nhau thế này. Nhưng không hề có vị trí của trợ lý và quản lý ở đây. Lâm Thiển chẳng thèm ngó ngàng tới lời của Phùng Tỉnh. Nếu bây giờ con có thể xuất hiện ở các sự kiện lớn rồi thì việc gì phải đi. Hành hạ một bà già chứ. Con có thể tự mình ra mắt. Nghe xong câu nói của Phùng Tịnh, Lâm Thiên lạnh lùng nói. Yên tâm, tôi sẽ không giỗng chị. Chỉ biết đi cướp đoạt thành quả của người khác. Sắc mặt Phùng Tịnh tái đi. Quay ra nhìn La Sinh đang ngồi bên cạnh Lâm Thiển. Thực ra con trăng qua cũng rồng mẹ mà thôi. Thích đứng núi này trông núi nọ. Sau khi Lâm Thiển hiểu được ý của Phùng Tịnh, ánh mắt cô lộ rõ vẻ không kiên nhẫn. Tôi không nhơ nhớp bẩn thỉu như. Chị. Còn nữa, chị mau trở về vị trí của mình đi. Tôi không muốn nhìn thấy chị thêm một giây phút nào nữa. Phùng Tịnh nghe xong liền nói với Lâm Thiên. Dù sao chúng ta cũng là mẹ con. Mỗi lần gặp mặt đừng có vô tình như vậy chứ. Điều vô tình vẫn còn phía sau. Phùng Tịnh quay về chỗ ngồi của mình, nhìn bóng lưng của Lâm Thiên với vẻ căm ghét tột độ. Một người quản lý mà đắc ý cái gì chứ? Người phụ nữ vừa nói chuyện với chị chính là người trên tin tức gần đây à? La Sinh nhìn Phùng Tịnh rời đi. Vội vàng hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiển gật đầu. Cứ coi như chị ta không tồn tại. Không cần tốn sức suy nghĩ đến chị ta. La Sinh quay đầu nhìn Phùng Tịnh rồi gật đầu. Vừa nhìn đã thấy không phải loại người tốt đẹp gì. Nghe xong câu nói đó Lâm Thiên cũng không phản ứng gì cả. Dù sao thì lát nữa mới có kịch hay. 8 giờ tối, lễ trao giải chính thức bắt đầu. MC của lễ trao giải vẫn là MC trước đây. Chỉ là lần này Đường Ninh không xuất hiện ở khán đài. Như thường lệ, hạng mục giải được công bố đầu tiên chính là giải thưởng dành cho ngôi sao mới. La Sinh thuận lợi giành được giải thưởng ngôi sao mới xuất sắc nhất và giải ngôi sao mới có tiềm lực nhất. Hai hạng mục giải thưởng này chính là lần đầu tiên, cũng là giải thưởng chính thống đầu tiên mà nghệ sĩ của Đường Ninh nhận được từ khi Cự Tỉnh thành lập. Điều này khiến cho truyền thông Cự Tỉnh thở phào một hơi. Khi ánh đèn sân khấu chiếu vào La Sinh, Lâm Thiển ngồi bên cạnh cũng không khỏi cổ vũ cho cậu. Vì cô biết La Sinh đã phải trả giá thế nào để đạt được như ngày hôm nay. Sau đó... La Sinh bước lên sân khấu nhận lấy cúp trong tay khách mời. Đồng thời vô cùng cảm kích đứng trước micro. Cách chương.